mà thế chi làm mẹ không dễ. Tác giả, Cố Tây Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 51, ác độc nữ phụ trả thù 1. Đây là cái gì? Một cái bụi phốc phốc gói to, bên trong có chút mầm móng. Liễu Y Y nhíu mi, nghĩ đến Yến Thần nói cái gì thiên mệnh chi nữ trong lời nói. Tuy rằng không rõ ý tứ, nhưng dựa theo xem qua lý giải, hẳn là vận khí thực người tốt đi. Nhưng là, đó là lý viết a, trong hiện thực làm sao có thể có. Liễu Y Y không tin, không tìm được ngọc bội, này gói to, vẫn là trước giữ đi, đem gói to bên người phóng hảo. Liễu Y Y xem Yến Dương, rất muốn hiện tại liền bóp chết nàng. Nhưng, nàng không phải một người, nàng còn có ca ca. Nếu hiện tại giết Yến Dương, Yến Thần nhất định sẽ không bỏ qua bọn họ. Chính nàng tử không quan hệ, khả nàng không thể liên lụy đối nàng tốt như vậy ca ca. Yến Thần rời đi sau, không có trước tiên đi lấy vật tư, mà là đi trước giết chết tang thi địa phương. Nhìn đến tinh hạch không có người động, xác định thật là chính mình suy nghĩ nhiều, thu mấy khỏa tinh hạch, dùng thủy tẩy sạch sẽ, Yến Thần xem trong đó một viên tinh thần hệ tinh hạch. Nếu có thể, hắn tưởng chính mình lưu trữ, vừa vặn hắn thần thức bị thương, có thể dùng tinh thần hệ tinh hạch đến dưỡng thương. Trong đầu thoáng hiện Yến Dương mặt, vẫn là quên đi, đi theo Yến Dương bên người. Tổng có biện pháp giải quyết xong thần thức bị thương vấn đề. Về phần này tinh hạch, vẫn là bồi thường cấp này tiểu đội đi. Nhường Yến Dương trong lòng có thể dễ chịu chút. Làm hạ này quyết định, Yến Thần đem tinh hạch bỏ vào trong túi. Đi trước vật tư phóng địa phương, Yến Thần trên vai lưng hai cái đại bao. Trong tay dẫn theo ba cái. Đi nhanh chiều dừng xe địa phương mà đi. Đến địa phương sau, nghe được Liễu Y Y ở cáo trạng, Liễu Thịnh An rất tức giận, nhưng cũng không có xúc động, khuyên giải an ủi Liễu Y Y bình tĩnh một chút, tam giai tinh thần hệ dị năng cũng không phải là đùa giỡn. Vương Thanh Hòa bất quá nhị giai lực lượng hệ dị năng. Như thế nào có thể đánh thắng được, Yến Thần cùng Yến Dương có thể sống trở về, nói không chừng chính là mệnh đại, Liễu Y Y thực không vui. Náo Liễu Thịnh An cấp cho Vương Thanh Hòa báo thù, cuối cùng Liễu Thịnh An ngại nàng rất ầm ĩ, đem nàng cấp đánh hôn mê, có thế này an tĩnh lại, Yến Thần con ngươi híp lại, đi qua đem vài cái gói đồ phóng hảo, sau đó đem tinh hạch lấy ra, thật có lỗi, ta đã tận lực nói không nhiều lắm, Liễu Thịnh An trong lòng tràn đầy phức tạp, xem kia mấy khỏa tinh hạch, nghĩ nghĩ vẫn là tiếp nhận thù. Này tinh hạch ta lấy đi, dùng để an trí bọn họ gia nhân, Vương Thanh Hòa đã là lẻ loi một mình. Khả mặt khác hai người còn có gia nhân, hơn nữa đều là người thường, cho nên an trí bọn họ là phải. Yến Thần trầm mặc một lát nói, có cái gì cần, liền tới tìm ta, hắn cùng Yến Dương đã nhận căn cứ mời chào. Cho nên mỗ ta phương diện vẫn là có quyền lợi, an trí hảo những người này. Nghĩ đến Yến Dương có thể thiếu chút áy náy. Hảo, Liễu Thịnh An biết bọn họ huynh muội lưỡng năng lực, cho nên vẫn chưa cự tuyệt. Liễu Thịnh An trên mặt bình tĩnh, kỳ thật trong lòng rất khó chịu. Mỗi lần xuất ra, tiểu đội lý nhân luôn có nhân gặp chuyện không may. Nhưng hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới gặp chuyện không may sẽ là Vương Thanh Hòa. Sớm biết rằng, hắn liền bất đồng ý Vương Thanh Hòa cùng Yến Thần bọn họ hành động. Nếu còn giống như trước đây, hắn đến mang theo Vương Thanh Hòa, có phải hay không Vương Thanh Hòa hiện tại sẽ không phải chết? Liễu Thịnh An mệt mỏi nhắm mắt lại, là hắn cô phụ Vương bà mẫu nhắc nhở. Không khí có chút thấp, Yến Thần không có đi an ủi đối phương, lên xe ôm lấy Yến Dương tọa ở phía sau góc xó. Những người khác lục tục trở về, biết được Vương Thanh Hòa bọn họ đã chết. Đều là bi thương không thôi. Khả tình huống như vậy, bọn họ đã thói quen. Bi thương thì phải làm thế nào đây? Ngày không trả tiếp tục qua. Ai, chung quy là ở chung lâu như vậy huynh đệ. Chẳng sợ tập mãi thành thói quen. Cũng vẫn là rất khó nhận. Không CV by Loverly đây không? Hết chương.